Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy trình bày lại cái niệm Phật Tam Muội. Cái người mà muốn trì niệm Phật Tam Muội thì người đó phải phát khởi 10 thứ tâm. Một là tính tâm, hai là thâm trọng tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm, bốn là xả ly tâm, năm là an ổn tâm, sáu đà ra ni tâm, bảy là hộ giới tâm, tám là ba la mật tâm, chín là bình đẳng tâm, và mười là phổ hiền tâm. Như vậy thì đại chúng biết rằng mình muốn tu về cái pháp môn niệm Phật Tam Muội thì mình phải có 10 thứ tâm đó. Hôm nay thầy giảng rộng ra để cho quý vị hiểu được 10 thứ tâm đó. Và từ quý vị có cái tâm đó là quý vị biết quý vị có thể tu vào cái pháp môn niệm Phật Tam Muội được rồi. Một là tính tâm. Tính tâm là như thế nào? Tính tâm là một cái lòng tin chân thật, một yếu tố căn bản để mình thâm nhập được Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Các cổ đức thường nói rằng đức tin chính là mẹ sinh ra muôn dạng công đức. Mình tin mình có đủ những năng lực lãnh giáo những cái giáo pháp của Như Lai. Mình tin rằng cái tâm của mình và tâm Phật không khác. Đức Phật đã thành Phật thì mình sẽ thành Phật. Mình tin rằng bản nguyện của độ sinh của Đức A Di Đà Phật là sự chân thật rốt ráo. Do đó mình phát lòng tin để mình tu hành để được giảng sinh về trong quốc độ Cực Lạc Quốc của Đức A Di Đà. Đó là cái hạnh đầu tiên của mình, là phải tính tâm. Cái người không có tính tâm thì quý vị sẽ sanh vào trong cái biên địa, tức là mạng giải quốc, là cái chỗ đó nó nằm sát ở bên cái cảnh giới của A Di Đà. Nhưng mà dân chúng ở đây chỉ có thọ 500 tuổi và sau đó luân hồi trở lại. Và những dân chúng ở đây rất là tội nghiệp, họ không có được các bậc nghĩa là đại sĩ thường đến để mà giảng pháp. Lâu lâu khoảng chừng 100 năm thì mới có một vài vị thương xót những chúng sinh đây mới là quá hiện thân để mà dạy đạo. Như vậy khi mà mình nhất định tu về niệm Phật Tam Muội thì đầu tiên sơ khởi là phải phát tính tâm. Thứ hai là thâm trọng tâm. Thâm trọng tâm là như thế nào? Tức là cái tấm lòng mà sâu xa kính mộ ân đức Tam Bảo. Tam Bảo đây là Phật, Pháp và Tăng. Ân đức của cha mẹ đã sinh thành ra cho mình cái nhục thân này, đã giúp cho mình trưởng dưỡng cái nhục thân này lớn lên để mình có cơ duyên gặp được Phật Pháp để mình tu học. Và sau cùng là ân đức kính trọng các chư thiện tri thức, là những người đã chỉ cho mình những phương pháp tu hành xa lìa những cái ác của tâm để mà tăng trưởng cái bồ đề tâm. Đó là những bậc thiện tri thức. Bây giờ nói về hồi hướng tâm. Hồi hướng tâm là như thế nào? Là cái người tu niệm Phật Tam Muội không riêng là cầu cho mình được giảng sinh Cực Lạc Quốc, mà còn nguyện cho tất cả chúng sinh trong sáu đường đều giảng sinh Cực Lạc. Đó là thầy thí dụ chẳng hạn như thầy, sau khi thầy hiểu được cái duyên dung pháp môn này rồi, thầy hiểu được cái sự an lạc và hưởng được những cái sự thâm tịnh của cảnh giới đó, thầy không có một mình thầy giữ riêng, mà thầy dùng những phương tiện truyền thông như là cái bao thoát, Thầy dùng những cái phương tiện để thầy gần gũi tất cả chúng sinh, để thầy trình bày cái phương pháp này để cho chúng sinh được tốt và cũng được giảng sinh chính như thầy vậy. Đó là cái công đức hồi hướng phát nguyện tâm. Thứ bốn là xả ly tâm. Xả ly tâm là thế nào? Có nghĩa là người tu niệm Phật tam muội phải phát tâm mình bỏ tất cả những cái trần gian, những cái niệm của trần gian mình phải rời bỏ nó. Bỏ những cái niệm mà thương ghét, bỏ những cái niệm mà thị phi nhân ngã, bỏ những cái niệm mà chia rẽ. Bỏ những cái niệm mà tranh luận hơn thua. Có như vậy thì tâm mình nó mới thanh tịnh. Có như vậy thì mình mới không bị những người khác họ làm chướng đạo của mình. Khi đó thì mình mới buộc cái tâm của mình và cái ý của mình vào trong câu niệm Phật. Và khi mình niệm Phật, mình phải chăm chú lắng nghe, mỗi câu phải rõ ràng minh bạch. Khi mình niệm Phật với tâm xả ly thì đó mới là chân thật niệm Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì khi mà tất cả đại chúng niệm Phật với cái sự hời hợt, với cái sự mà còn cái vọng tâm suy nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai, là quý vị chưa phải là chân niệm Phật. Quý vị phải niệm cái tâm xả ly, có nghĩa là không còn bị những vọng tưởng của quá khứ vị lai nó nằm trong tâm của mình nữa. Như vậy thì tâm mình nó mới tròn sáng, nó mới trong sạch. Và mình niệm Phật như vậy mới gọi là niệm Phật chân thật. Bây giờ thứ năm là an ổn tâm. Cái người mà niệm Phật tam muội là phải phát khởi cái tâm kiên cố, cái tâm bất động, không thối chuyển để niệm Phật, gọi là an ổn tâm. Thường thường thì khi mà quý vị tu đó, có những cái chướng ngại. Chướng ngại đầu tiên là những cái thân nhân trong gia đình mình hoặc là bạn hữu của mình. Nhiều khi tự nhiên thấy mình đang, nghĩa là giống như mọi người bình thường, tự nhiên thấy mình tự nhiên cô lập lại, tự nhiên tối cái lấy kinh sách ra gõ mõ tụng kinh, thì cái ánh mắt của họ nhìn mình nó bớt đi cái sự thiện cảm, họ nghi ngờ mình, không biết mình tu thật hay tu giả đâu. Đó là những cái chướng đạo. Thành ra nhiều khi trong cái lời nói họ dùng những cái câu mà để châm chích cho mình, để coi cái tâm mình như thế nào. Nếu mình thật sự tốt thì lòng của mình phải bất động, như như tha thứ tất cả cho mọi chúng sinh. Bởi vì nếu mà chúng sinh họ có những cái thắng trí là họ không có chặt mình, bởi vì họ là những người đang mê muội. Do đó mình phải khởi cái tâm thương xót, phải khởi cái tâm cứu giúp họ. Đó gọi là an ổn tâm, chứ không phải thấy họ dùng những cái niệm chập mình rồi mình lại dùng những cái vọng tưởng khởi lên để mình hơn những cái niệm của họ. Những cái sự tranh cãi nó vô ích, nó không có làm cho tâm mình được thanh tịnh. Những sự cái tranh cãi như vậy nó chỉ đem lại cho tâm mình những cái sự mà tham sân si, những cái sự mà thù hằn, và sau cùng đi đến cái giai đoạn mà mình bị chìm đắm ở trong cái màn vô minh. Vì vậy khi mình niệm Phật, quý vị nên phát khởi cái an ổn tâm và tha thứ nếu được. Mà thầy thấy rằng không dùng nên dùng chữ nếu được, mà thật sự mình phải tha thứ cho mọi chúng sinh. Có như vậy thì tâm của mình mới thật sự an lạc, mới thật sự niệm Phật chân chánh được. Thứ sáu là đà ra ni tâm. Thế nào gọi là đà ra ni tâm? Cái tên này rất là lạ. Nhưng mà hôm nay thầy giảng để cho quý vị thấy rõ ràng. Bà Ba Ni Tâm này là người tu phải phát khởi cái tâm trưởng diễn, cái lòng từ bi, phát khởi cái tâm tăng trưởng tất cả những thiện pháp là giúp trừ ác pháp. Đó là cái tâm Bà La Ni, giống như trong câu của các chư tổ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụ hành. Đó là cái câu mà của Đà La Ni Tâm đó. Tất cả là những điều ác không, những điều làm hay là giữ tâm thanh tịnh mới thật, mới thật là tu chánh đạo. Đó là cái câu đó là tượng trưng cho cái tâm Đà La Ni Tâm. Bây giờ thứ bảy là hộ giới tâm. Hộ giới tâm là như thế nào? Hộ giới tâm là cái người tu niệm Phật căn bản là phải có giới, có định và có huệ. Bất cứ người tu nào mà đã nói rằng tôi đã tam quy là đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Người cư sĩ tại gia thì thọ trì năm giới. Người Bồ Tát tại gia thì thọ trì năm giới cộng thêm 6 giới cộng và 28 giới khinh. Người mà ly dục được ở tại am cấp thì giữ 8 giới. Người mà có thể xuất gia là một vị tăng tập sự thì có thể giữ 10 giới. Và những vị mà trên 20 tuổi xuất gia để nhập vào ở trong tăng chúng thì thọ 250 giới. Đó là thầy nói về những cái giới luật căn bản của bên Phật môn. Và đó là thầy nói bên tăng. Còn nói bên ni thì cái giới tam quy ngũ giới cũng giống như bên tăng, Bồ Tát giới cũng giống bên tăng. Nhưng mà bên ni giới khi mà thọ vào ở trong cái tùy theo ni là phải thọ 348 giới, hơn tùy theo ở bên ta là có 250 giới mà thôi. Ngoài ra bên tăng chúng, bên ni còn chịu thêm bát chính pháp. A Di Đà Phật, quý vị vào trong cái hàng tăng thì thầy mới giảng những cái phần này. Thì thầy nói sơ để cho quý vị biết rằng cái người mà tỳ kheo mà thọ 250 giới chỉ gọi là một vị đại đức tỳ kheo tăng, rồi theo thời gian lên thượng tọa và theo thời gian lên hòa thượng. Người mà thọ tỳ kheo tăng 250 giới cộng thêm 10 giới cộng và 48 giới khinh, tất nhiên là đã thọ thêm Bồ Tát giới, thì cái danh xưng là tỳ kheo Bồ Tát tăng, chứ không phải là gọi là tỳ kheo tăng, phải có thêm cái chữ Bồ Tát nữa. Và những người mà cư sĩ tại gia đã thọ tam quy ngũ giới mà cộng thêm 6 giới cộng 28 giới khinh thì gọi là Bồ Tát cư sĩ tại gia, hay là cư sĩ Bồ Tát tại gia. Có chỉ thêm Bồ Tát là tại vì vị đó đã thọ giới Bồ Tát theo tu theo cái mật hạnh của Đại Thừa. Bữa nay thầy giảng rộng về giới cho quý vị thấy. Thì những người đã dân giữ giới thì không có lý do gì mà phá hủy giới, phải an trụ trong giới luật và phải phát cái tâm là hằng trì giới luật, ủng hộ giới luật. Đó là cái hộ tâm giới. Một cái người mà tu niệm Phật để mà đạt đến cái cứu cánh vãng sinh, người đó phá giới là mình đã phá cái thuyền sanh sanh của mình. Thì cái thuyền của mình chưa đến cái bờ giác thì cái thuyền của mình đã đắm chìm rồi. Do đó khi mình đã phát tâm tu với cái tâm hạnh Bồ Tát, mình thấy tất cả mọi người mà phá giới nước mắt mình rơi, mình khóc thương. Đây không phải là mình thương cho chính mình hay là thương cho người đó, mà mình thương cho cái Phật pháp nó suy đồi, thương cho Phật pháp ngày hôm nay những người mà có thể nói rằng những người mà lãnh đạo tinh thần, cái giới luật không được trang nghiêm, làm cho lòng của mình nó đau, nó quặn lên. Nhưng mà mình phải có cái sự tha thứ. Là tại sao? Là tại vì tất cả những người tu cũng là chúng sinh mà tu thôi. Do đó họ phải có cái sự mà khiếm quyết. Còn những người tu mà họ không khiếm quyết thì cái đức hạnh của họ tu muôn đời muôn kiếp rồi, cho đến ngày hôm nay họ mới đi một đường mà thẳng như vậy. Còn những người mà vào trong đạo mà họ còn lạnh lẫn lao đao, còn bị quỷ phạm giới, rất là tội nghiệp. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị tu, nhất là thọ cái giới tăng tỳ kheo, quý vị chỉ cần phạm một cái giới về nữ sắc thôi, mà chắc chắn rằng dầu cho quý vị có che giấu, dầu cho quý vị có làm cái điều gì đi nữa, quý vị lâm chung bảo đảm với quý vị sẽ đi thẳng vào trong ngục vô gián, vô lượng kiếp nằm trong đó, rồi sau đó tính sao, quý vị không thoát khỏi đâu. Quý vị nên nhớ rằng cơm của đàn na tính trụ nó nặng lắm, nặng vô cùng tận. Không có thể dùng tiền bạc của tính chủ đàn na để mình làm những cái việc mà phạm pháp ở trong cái tăng đạo được. Do đó những người tăng chân chánh họ giữ gìn những cái của thường trụ, họ không để mất mát của thường trụ, một hạt cơm, một hộp gạo tính chủ để nuôi thân của mình, để cho mình đạt được cái bồ đề đạo là một cái sự quan trọng vô cùng tận. Do đó thầy nói thật với quý vị, khi thầy nhìn thấy những vị tăng mà họ phạm giới, nước mắt của thầy rơi, thầy thương, thầy khóc. Thầy thương cứ hết là chánh pháp của Đức Phật đến thời này để ma dương nó vào. Rồi thầy thương những người đó, tại sao làm mặc cái áo của những cái vị mà lãnh đạo mà vẫn không có thể buộc ràng cái tâm mình để cho mình phải quỷ phạm như vậy. Quý vị ơi, thầy thường khóc lắm. Thầy khóc là thương chúng sinh sao mà dại dột như vậy, sao mà quá dại dột, để rồi một kiếp đời của mình phải bị trôi lăn ở trong cái địa ngục vô gián vô lượng kiếp, sau đó rồi lên, rồi đã phải lên làm người liền. Thầy đã giảng cho quý vị nghe trong cái cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, quý vị lên, quý vị sẽ lên làm cái bậc mà quỷ sống, như là ở trong cái tam giới này làm quỷ xong rồi quý vị mới đọa vào trong cái loài mà trùng dế, trùng dế xong rồi quý vị mới lên làm cái loài súc sinh. Người tội nặng thì làm cái loài có lông, người mà tội nhẹ thì người tội nhẹ thì làm cái loài mà có thể nhẹ hơn là biết bay, loài chim, rồi sau đó mới trở lại loài người. Đó là bao nhiêu kiếp, bởi vậy rất là đau lòng. Bởi vậy khi quý vị tu, nếu mà giữ giới nên giữ cho trong sạch. Quý vị giữ giới trong sạch thì ở bên quý vị luôn luôn có thiên thần hộ pháp, có các chư thiên hộ pháp ủng hộ cho quý vị. Những điều gì mà chướng đạo, những điều gì mà nó hại đến thân của mình, quý vị sẽ được những vị này nhắc nhở bằng là trong chim bao, hoặc là bằng ở trong giấc mộng, hoặc là quý vị được nghe. Đó là do cái căn duyên của mình mà thôi. Do đó khi quý vị tu về thiền, cũng như quý vị tu mà về tịnh độ, thì cái giới luật phải trang nghiêm. Mình không tu thì thôi, nếu mình tu phải giới luật trang nghiêm. Bên thiền tông chỉ cần quý vị là quỷ phạm cái giới sắc thôi là coi như là suốt cuộc đời quý vị không đắc được minh tâm kiến tánh. Ở bên tịnh độ tâm, quý vị chỉ cần quỷ phạm cái giới mà quý vị đã hành trì thì cũng như vậy, cái thiền mà pháp của quý vị nó sẽ chìm đắm ngay ở trong cái biển khổ, nó không đưa quý vị đến bờ giác. Rồi bây giờ thầy nói tới ba la mật tâm là số 8, là cái người tu niệm Phật tam muội. Khi mà mình tu trì như vậy đó, tâm mình nó sẽ phát ra những cái ba la mật thánh diệu. Thầy kể ra cho quý vị nghe. Cái ba la mật đầu tiên gọi là bố thí ba la mật. Quý vị thấy hồi qua thầy đã cho trình bày quý vị ra đó, chỉ cần tu cái niệm Phật tam muội thôi là bao trùm cái muôn đức vạn hạnh, bao trùm luôn cái lục độ vạn hạnh. Thì đầu tiên là bố thí ba la mật, là cái người mà tu niệm Phật tam muội đó, họ xả bỏ tất cả những cái sự sở hữu của thân và những cái vật ngoài thân mà họ không bao giờ có sự lãnh tiếc. Tại sao vậy? Tại vì họ đã chuẩn bị tư lương một cái hành trình để đi về cái cõi cực lạc, thì họ không còn cái gì mà để mê đắm ở cõi cái ta bà này nữa hết. Quý vị thử một lần dọn nhà rồi quý vị thấy, khi mà quý vị ở trong nhà quý vị tiếc từ cái đồ vật hết. Nhưng mà khi dọn đi xa, có những đồ vật mà quý vị rất là cần, như tủ lạnh hay là những máy rửa chén hay là những máy giặt máy sấy, quý vị không thể mang được, quý vị còn cho. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng đó là mình nói ở thế gian thôi, mình di chuyển nhà đến một chỗ xa mình còn cho tất cả những người làng xóm. Thì bây giờ mình tu để bỏ cái cực lạc này thì không có lý do gì quý vị lãnh tiếc cái của tài tiền tài của báo thế gian hết. Nhiều khi quý vị còn phải bố thí nhiều để cho mình có công đức để mình đi cho nhanh nè. Đó, những người nào mà tu niệm Phật Ba La Mật mà mình vẫn bo giữ những cái vật sở hữu của mình, mình vẫn còn cái tâm mà của ngạ quỷ, thì chắc chắn là quý vị tu, quý vị chỉ được cái phước gọi là phước hữu lậu của nhân thiên mà thôi. Cái nói về con đường giảng sinh và con đường mà nhập vào chánh định của niệm Phật Tam Muội, chắc chắn là quý vị còn rất là xa. Bây giờ nói thứ hai là giới Ba La Mật. Thì cái người mà tu niệm Phật là niệm Phật Tam Muội đó, thì thường phải giữ cái giới trong sạch như là ngọc lưu ly, không để bị trì giới. Bởi vì cái giới của mình, tức là mình làm trong sạch cái thanh tịnh của cõi Phật. Cái giới của mình hỏng là mình làm cái sự bất tịnh ở cõi Phật. Do đó cái giới của mình nó chứng tỏ là người mình có tu hay không. Bởi vậy khi quý vị thấy một vị tăng mà khi họ chết rồi, được tất cả những cái pháp hữu họ thiêu đốt, và nếu mà trong cái tro tàn của họ thiêu đốt không có còn lại những cái trong không có còn lại những ngọc xá lợi, thì tất cả tăng nữ họ rất buồn, họ biết rằng người này tu chưa đến. Bởi vì sao? Bởi vì xá lợi trong thân là chứng tỏ cho quý vị đã giữ giới trong sạch. Từ thân và tâm của quý vị trong sạch nó mới có xá lợi. Sau này thầy thấy những cái bản mà mọi người họ phát không nói về niệm Phật mà lưu xá lợi, thầy thấy thầy rất là buồn cho Phật Pháp. Đâu có mà dễ dàng như vậy. Quý vị nên biết xá lợi đây là cái gì. Nó không phải là xương cốt, mà đó là tinh ba chất huyết của quý vị. Do cái sự tu tập nó không có tiết lộ ra ngoài, lâu dần nó mới thành xá lợi. Cái hộp xá lợi là do tinh ba mà nó tạo thành. Do đó nếu mà quý vị còn tham sân si, khi mà quý vị nóng giận lên, cái lửa sân quý vị nó nổi lên rồi đó, thì cái hộp tinh ba này nó chảy. Mà quý vị tham mà quý vị suy nghĩ thật nhiều, cái hộp tinh ba này nó cũng chảy nữa. Quý vị si mê mà mê đắm của cải thế gian, quý vị chỉ hốt của thế gian mà không bao giờ biết bố thí, thì cái lòng tham đó nó làm cái hộp tinh ba này cũng chảy nữa. Do đó khi mà tinh ba này nó đặt lại thành những hộp xá lợi, thì nó chứng tỏ rằng cái người tăng sĩ này đã vượt thoát khỏi tham sân và si. Đó, hôm nay thầy giảng rất rõ ràng để cho quý vị thấy cái hộp xá lợi không phải là chất xương, mà là tinh ba cái cốt lõi của mình nó đặt lại mà thành. Cũng như vậy khi mà nói về loài vật, chẳng hạn thí dụ thầy thí dụ như loài rắn thôi, những con mà mãn xà dương đó, khi mà nó tu rồi đó là nó sẽ lìa khỏi con cái, nó không có ở con cái, nó sẽ tìm đến một chỗ rất là thâm sâu nó ở đó. Và đồng thời ngày xưa đó thì nó ăn những con sóc, nó ăn những cái con thỏ, nó ăn những con chuột. Bây giờ thì tuyệt nhiên nó không ăn loài đó nữa, mà nó ăn những rễ cây. Nó tu như vậy có thể 10 năm, 20-30 năm, thì do nó không còn gần con cái nữa, do đó tinh huyết của nó đã đặt lại thành những cái hộp ngọc mà người ta kêu là ngọc rắn. Cái hộp mà kêu là cái hộp rắn. Những con rắn này đó, mà nó tu mà nó có cái xá lợi rồi đó, nó cũng phát quang nữa. Tại vì hộp ngọc nó nằm ngay giữa đỉnh đầu của nó. Cái hộp ngọc này càng ngày càng lớn, và khi mà nó đụng ánh sáng thì nó tự nhiên nó phát quang, nó phát ra ánh sáng. Thì cũng như vậy, cái người mà tu chân thật không mà bị nhiễm ô cái giới thể thì sẽ đắc được xá lợi. Mà khi mà cái những vị này đắc xá lợi thì quý vị thấy rằng cái vị này ngồi ở trong bóng tối, nếu mình mà có cái cặp mắt hơi thanh tịnh chút, quý vị thấy cái hào quang của quý vị này sáng chói. Cái hào quang đây là do cái công đức của cái hộp xá lợi đó nó sôi ra, do đó quý vị dòm vô thấy cả một căn nhà nó bị sáng chói, nó bao trùm hết bởi hào quang đó. Do đó những vị mà tu chưa có xá lợi là chưa có hào quang. Tu có xá lợi quý vị mới có hào quang phát ra, cái tâm quang mới rực rỡ. Cái xá lợi là tượng trưng cho tâm thanh tịnh lưu ly của quý vị. Mà ở tâm thanh tịnh lưu ly thì quang minh mới rực rỡ, mới phát sáng ra. Bây giờ nói đến điều thứ ba là nhẫn ba la mật. Cái người mà niệm Phật tám muội thì tâm tâm phải luôn luôn an trụ trong cái sự nhu nhận và phải phát nguyện tu hành đúng cái bổn nguyện của mình. Không có gì một cái sự chướng đạo mà mình thối lui đạo. Đây là nhẫn. Và đồng thời nếu mà thí dụ trên đường tu mình bị những người chê cười mình, mình cũng đừng sanh tâm mà tìm cách chống trả lại. Như trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thầy đã có dạy, khi mình hành trì một cái kinh nào đó hay mình tu về một cái phẩm kinh nào đó mà có người cười mình, có người mắng chửi mình, thì đó là tại vì cái hạnh đức của mình ngày xưa nó thiếu quyết. Thay vì trong kiếp này mình phải đọa vào cái địa ngục, mình phải đọa vào trong cái luân hồi, do mình có công năng đọc tụng những kinh đại thừa, do đó nó chuyển thành nghiệp dữ, nó chuyển thành nghiệp nhẹ. Người ta chỉ cười thôi, nó không có đáng gì hết á. Và nhờ cái sự cười của người ta, sự khinh chê của người ta, sự khinh bỉ của người ta mà cái pháp đạo của mình nó lần lần nó tăng tiến. Do đó quý vị tu đúng á, quý vị thấy an vui lắm, không có cái gì mà làm cho quý vị buồn hết á. Bởi vì quý vị thấy tất cả chỉ là nguyện mộng, có cái gì đâu mà để cho mình chấp, có cái gì đâu để cho mình hơn thua. Thành ra những người mà còn khởi tâm tranh, những người còn khởi tâm hơn thua là những người đó chưa biết thật sự cái cõi đời này là quyển mộng vô thường. Họ còn canh giữ từ tất đất, họ còn canh giữ từ đệ tử, họ còn canh giữ từ cái miếng ăn, là người đó chưa biết gì hết. Đừng nói chi là cứu cánh minh tâm hoặc là kiến tánh gì. Rồi bây giờ thầy nói về cái tinh tánh ba la mật. Là người phát tâm niệm Phật luôn luôn phải phát cái lòng tinh tấn dũng mãnh, đoạn trừ tất cả những chướng duyên và không thối chuyển bồ đề tâm. Tại sao không thối chuyển bồ đề tâm? Bởi vì cái ta bồ đề tâm của mình thối chuyển thì Phật tánh của mình nó không duyên thông. Bồ đề tâm và Phật tánh, cái tên của nó là hai nhưng mà nó chỉ là một thôi. Cái bồ đề tâm khi nó còn nhiễm ô thì gọi nó là vọng tưởng điên đảo. Bồ đề tâm khi nó mới trở thành trong sạch thì gọi nó là Như Lai tánh. Thành ra nhà thiền có gọi sanh cũng là vô sanh, vọng tưởng cũng là chân thật. Nhưng mà những câu này không phải nói bằng miệng mà được, mà quý vị phải tu để đi đến cái chỗ trạng thái thực chứng thực đắc thì quý vị mới thấy được cái diệu dụng của nó. Còn quý vị nói trên đầu môi chót lưỡi thì cũng như quý vị đếm bò của người ta mà không bao giờ quý vị đếm bò của quý vị. Thứ xa thứ năm là thiền định ba la mật, có nghĩa là tất cả những người mà phát tâm niệm Phật tám muội phải để tâm tưởng nhớ đến một cõi Phật, tưởng nhớ đến một danh hiệu Phật. Chẳng hạn như quý vị tu về niệm Phật tâm muội của cảnh giới A Di Đà thì luôn luôn quán tưởng cái cõi A Di Đà, và quý vị phải niệm Phật cho nó thuần nhuyễn trong tâm. Khi mà quý vị niệm Phật như vậy đó, đến một giai đoạn quý vị ngồi thiền đó, vừa khi quý vị nhập định được và quý vị sẽ thấy rõ ràng cõi A Di Đà hiện trước mặt quý vị giống như là một cái bức tranh rõ ràng. Và quý vị thấy là nhiều khi cái duyên mình đủ đó, mình thấy luôn cả mặt của tất cả các chư thánh tăng bên đó. và mình thấy luôn cái ánh hào quang của Đức A Di Đà, cũng như thấy luôn gương mặt vàng sáng chói của Ngài. Khi mình thấy vậy rồi mình mới lòng tin nó phát ra kinh khủng. Thầy bảo đảm quý vị, khi mà quý vị tu mà niệm Phật đến giai đoạn mà quý vị thấy được chân thân của Đức Quan Âm, quý vị thấy được dung nhan của Đức A Di Đà, thầy bảo đảm ở đây mà có vị nào mà dùng tất cả mọi vật gì ở thế gian lôi kéo quý vị, quý vị cũng từ thước hết, không có cái gì mà bằng hết. Còn nếu mà mình đã chưa đến cái trình độ đó thì những cái chướng đạo của cõi Ta Bà này nó dễ mà nó làm cho mình thối chuyển cái Bồ Đề Tâm đó. Như vậy nhờ cái thiền định Ba La Mật, cái tâm mình không vận động, cái tâm mình luôn luôn nhớ tưởng về cõi Cực Lạc, luôn luôn nhớ được tưởng đến cái danh hiệu của A Di Đà, do đó mình sẽ đạt được cứu cánh và đạt được niệm Phật Tam Muội Viên Thông. Và thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật. Khi mà cái định tưởng của mình, cái vọng tưởng nó đã ngưng rồi thì nó phát sinh ra cái sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt đây gọi là Bát Nhã Ba La Mật, tức như là sự trí tuệ. Trong kinh Vimakakha nói rất là rõ ràng, một người mà tu, khi mà tất cả vọng tưởng đã không còn khởi nữa thì trong tâm sanh ra một cái sự sáng suốt vô cùng tận. Sự sáng suốt đó gọi là trí tuệ Ba La Mật. Thì nhờ cái trí tuệ này mình không còn bị những cảnh quyển của pháp trần nó giả, nó chuyển nữa. Mình dòm rõ cái thực tướng của nó. Tại sao gọi là thực tướng? Bây giờ thầy thí dụ thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình tu, thầy thí dụ thôi nha. Rồi những cái quan gia nghiệp chướng của mình từ đời trước nó hiện hình trong kiếp này à, rồi nó nằm đâu? Nó nằm ở kế bên mình, nó làm vợ mình, nó làm chồng mình. Nhưng mà nghiệp chướng ngày xưa nó chính là quan gia của mình. Quý vị nên nhớ, những cái quan gia mà đòi nợ mà nó hiện thân bên cái chỗ khác rất là dở. Nó hiện thân trong người thân của mình mới là khổ. Hiện thân làm vợ mình, hiện thân làm con mình, đó là cái mà quý vị không bỏ được. Nhưng mà khi mà quý vị đã đạt được Bát Nhã trí huệ Ba La Mật, quý vị sôi thấu tận nguồn, quý vị thấy rõ được tận cái nghiệp lực, và quý vị bỏ rất là nhanh. Còn bằng không quý vị sẽ bị dính trong đó, không bao giờ quý vị ra được hết. Quý vị có thể bỏ, có thể tha thứ được những người mà đối diện quý vị là những người mà không phải thân bằng quyến thuộc quý vị, chứ quý vị không thể tha thứ được những người mà sát cạnh quý vị. Đó là con quý vị, là vợ quý vị, quý vị bỏ không đành. Nói thật nha, thầy nói thật, Thái tử Sư Đạt Ta thầy kính phục vô cùng tận. Đứa bé La Hầu La mới sinh ra chưa đầy một tháng, vợ thì đẹp như vậy đó, cách nào cung vi mà đẹp như vậy, mỹ miều như vậy đó, mà ngài bỏ được, thật là cái điều mà khâm phục vô cùng tận. Ngày hôm nay thầy thấy người tu nó đi ngược lại. Ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta bỏ tất cả cung vàng điện ngọc, ngày hôm nay ôm lại tất cả. Người tu ngày hôm nay ôm sạch lại hết. Cái gì mà ngày xưa Thái tử bỏ thì ngày hôm nay ôm sạch hết. Ôm mà lại muốn chứng đạo cao. Tu mà tu kiểu là tu muốn tu tại gia, tu phải có vợ, tu phải có chồng, mà muốn chứng thì chứng cao không à. À quý vị nghĩ coi, quý vị phải thực hành đạo Phật là thực hành theo cái hạnh nguyện của Đức Bổn Sư. Ngài làm như thế nào mình làm như thế đó. Ngài bỏ được mình phải bỏ được. Đến đổi đến bây giờ có những vị tăng sĩ họ đi vào trong chánh trị, họ còn dám phát biểu một câu Đức Phật ngày xưa là một cái vị chánh trị gia lỗi lạc, thì thôi thầy hết nói rồi, thầy hết ý kiến. Mình muốn làm chánh trị rồi mình quy cho ông thầy của mình là một vị chánh trị gia lỗi lạc. A Di Đà Phật. Thầy đọc cái lịch sử thầy đâu có thấy ngài cái gì là chánh trị gia lỗi lạc đâu. Chỉ là một cái vị mà từ khước tất cả để đạt được cứu cánh tâm thanh tịnh, đạt được trạng thái niết bàn thanh tịnh. Thành ra những người sau này họ sai lầm rất nhiều. Bây giờ thầy nói về số 9 là thầy nói về bình đẳng tâm. Cái bình đẳng tâm này tức như là cái tâm mà luôn phát khởi cái sự bình đẳng, không có phân biệt, Bởi vì quý vị càng phân biệt, quý vị càng bị chướng đạo. Quý vị còn phân biệt đây là thầy tôi, đây là tôn giáo của tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là con tôi, đây là em tôi. Quý vị sẽ không bao giờ phát khởi được cái tâm bình đẳng. Bởi vì cái tâm bình đẳng quý vị chỉ phát khởi được khi nào mà bồ đề tâm quý vị nó đã hiện tròn đầy đủ. Quý vị mới thương tất cả bằng một cái tình yêu của một vị Bồ Tát đối với chúng sinh. Còn bằng không, quý vị thương trong cái sự luyến ái của gia đình, của bà con, của ruột thịt, của thầy trò. Ngày xưa các sư tổ họ không có dành đệ tử. Bây giờ thì thầy thấy rằng những thầy nào cũng vậy. Người ta vừa đến chùa chưa biết cái cội nguồn, cội gốc gì hết. Đưa tay rờ lên đầu hỏi con có đệ tử, con có pháp danh chưa con? À, A Di Đà Phật, con chưa có. Thôi nha, thầy đặt con pháp danh đó nha. Để chi vậy? Để cho có đệ tử nhiều. Để làm cái gì? Có phải chăng là chỉ kiếm đệ tử cho nhiều, để có dây, có cánh, để thấy rằng mình có cái danh to. Đó là những người thật sự chưa biết tu. Ngày xưa người biết tu, một cái vị thiền sư mà đi đến tham đạo với một cái vị tổ, vị tổ vừa nhìn thấy cái vị thiền sư đó rồi, nói thẳng liền: ta không phải là thầy của con, con hãy đi qua gặp một cái vị thiền sư khác, vị đó là thầy của con đó, đó mới thật là tu đó, chứ không phải dành đệ tử giống như ngày hôm nay. Chưa biết thân thế, chưa biết lai lịch của người ta, đã gọi đặt pháp danh, đặt tên, đặt tuổi để làm dây cánh. Đó là cái điều mà rất là buồn trong cái thời buổi này. Ngày xưa các sư tổ khi mà nhận một người học trò, mà dạy người học trò mà không thể nào minh tâm kiến tánh, có nghĩa là biết cái duyên mình không đủ với học trò, liền kêu học trò vào thất: con à, con theo thầy cũng 10 năm rồi, 20 năm rồi, mà có lẽ là duyên của thầy trò mình nó không đủ, do đó con không thể minh tâm kiến tánh do nơi cái sự dạy dỗ của thầy. Bây giờ thầy kêu con phải đi theo học cái vị kia, con phải đi theo hầu cận vị kia. Vị kia thật sự là cái người minh tâm kiến tánh, đã đi đến cái chỗ giác ngộ, con theo học đi, hy vọng rằng con có thể được. Học trò nghe. Và khi mà người học trò minh tâm kiến tánh kia, thì vị học phải mất của vị kia. Là tại sao? Là tại sao mà tại vì cái giáo pháp đó nó đã luân lưu ở trong tâm thể của mình. Quý vị thấy người xưa tu như vậy đó, như vậy đó, thì quý vị thấy đáng khâm, đáng phục hay không? Còn bây giờ thầy buồn ghê lắm nha, thầy dùng cái chữ ghê lắm nha, cho quý vị thấy. Rồi bây giờ thầy nói về số 10 là phổ hiền tâm. Quý vị mới nghe cái chữ phổ hiền tâm, nhiều khi mình lầm lẫn với cái đức văn thù và ngài phổ hiền. Phổ hiền tâm tất nhiên là tâm thể rộng lớn. Quý vị nghe cho thật kỹ, phổ hiền tâm là tâm thể rộng lớn như là hư không vậy. Mà cái tâm thể của người mà phổ hiền tâm đó, cái tâm những người này họ rất là dễ thương. Họ muốn mong cứu độ tất cả muôn loài, họ muốn độ tất cả mọi chúng sinh để đạt được cái sự yên vui an ổn. Do đó gọi là phổ hiền tâm. Quý vị thấy trong cái kinh Hoa Nghiêm phổ hiền tâm không? Ngài thương tất cả pháp giới chúng sinh hữu tình trong liên hoa tạng, trong hoa tạng thế giới. Mà ngài nói về cái 10 điều hạnh dương của phổ hiền, và ngài dạy tất cả những bồ tát, tất cả những cư sĩ nên hành trì 10 điều hạnh dương nguyện dương đó để được giảng sinh về cõi cực lạc. Đó là cái tâm hạnh của ngài phổ hiền ít người có được. Vì vậy mà người phát tâm niệm Phật tam muội phải học về cái tâm hạnh phổ hiền tâm, tất nhiên là lòng phải to rộng rãi, thương muôn loài chúng sinh, không cần không cầu giải thoát một mình mà cầu giải thoát cái muôn loài vạn loài. Nếu mà quý vị thực hành đúng 10 điều mà thầy vừa trình bày đó, như vậy thì quý vị niệm Phật chân chánh, và quý vị sẽ được tất cả chư Phật mười phương hộ niệm, cũng như được ánh quang minh của Đức A Di Đà luôn luôn sôi trên đỉnh đầu, giúp cho trí tuệ hàng ngày nó càng tăng trưởng, tất cả những niệm ác được tiêu trừ, và sau cùng làm quý vị được giáng sinh vào cõi cực lạc, thấy được y báo của cõi cực lạc, thấy được chánh báo là dung nhan của A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy nghĩ rằng quý vị còn chần chờ gì nữa mà không bắt tay vào con đường để mà mình tu học. A Di Đà Phật, bây giờ cũng là 9:17 rồi. Thầy ngồi giảng chưa đầy một trang mà nó đã 1:17, thời gian rất là nhanh, nhanh vô cùng tận. Do đó quý vị phải cố gắng tu. Thời gian càng nhanh là cái thân thể quý vị càng về các bụi nhanh đó. Cố gắng mà tu, đừng để nó về các bụi mà nó bị trầm luân trong cái sáu đường, rất là tội nghiệp. Bây giờ thì thầy xin quý vị 5 phút thầy uống nước. Nãy giờ thầy cũng giảng 1:00 rồi. Rồi sau đó là đến cái thời ngồi thiền.